3. Tánh chất của 10 món căn bản phiền não. Tánh chất của 10 món căn bản phiền não không giống nhau. Có thứ nhanh nhẹn, có thứ chậm chạp, có thứ mãnh liệt, có thứ yếu ớt, có thứ đâm sâu gốc rễ trong lòng người, có thứ nằm khơi khơi trên ý thức, có thứ dễ dứt trừ, có thứ khó tiêu diệt. Vì tính chất không đồng ấy mà Đức Phật đặt cho chúng những danh từ khác nhau để dễ phân biệt, như kiết sử, kiến hoặc, tư hoặc. 1. Kiết sử. 10 thứ phiền não gốc: tham, sân, si, mạn, nghi, thần kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, cũng gọi là thập kiết sử. Kiết là trói buộc, sử là sai khiến. 10 phiền não này gọi là kiết sử vì chúng nó có mãnh lực trói buộc loài hữu tình, không cho ra khỏi ba cõi và sai sử chúng sinh phải quay lộn trong vòng sanh tử luân hồi từ đời này đến kiếp nọ, và phải chịu không biết bao nhiêu điều khổ não. Tuy đều có tính chất sai sử trói buộc cả, nhưng 10 kiết sử này có thứ mạnh, thứ yếu, thứ chậm chạp, thứ mau lẹ, nên Đức Phật chia chúng ra làm hai thứ với hai tên gọi khác nhau là lợi sử và độn sử. Lợi sử là những món phiền não rất lành lẹ, dễ sanh khởi mà cũng dễ trừ bỏ. Lợi là lành lợi. Lợi sử gồm có 5 là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Độn sử là những món phiền não nặng nề, chậm chạp, sanh khởi một cách ngấm ngầm, sâu xa nhưng mãnh liệt, khó dứt trừ. Độn là chậm lụt. Thuộc về độn sử gồm có 5 phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi. Người học Phật muốn giải thoát tất nhiên phải chặt đứt 10 thứ dây nhỏ xiềng xích này mới được. Trước khi muốn chặt đứt chúng một cách có hiệu quả, phải hiểu rõ tánh chất mềm hay cứng, bờ hay dài của chúng, để liệt chúng vào loại dễ chặt hay khó chặt. Như người bừa củi chia củi ra làm 2 loại: loại dễ bừa và loại khó bừa. Loại dễ bừa thì dùng búa nhỏ, loại khó bừa thì dùng búa lớn. Cũng vậy, hành giả trước khi muốn chặt đứt phiền não phải liệt chúng làm 2 loại: loại kiến hoặc dễ trừ, loại tư hoặc khó diệt. 2. Kiến hoặc. Chữ kiến hoặc có 2 nghĩa. 1. Loại mê lầm này mong manh cạn cợt, chỉ tu hành đến địa vị kiến đạo, tức thấy chân lý thì đoạn được. 2. Loại mê lầm này thuộc về phần vọng kiến, tức vọng chấp, phân biệt của ý thức đối với sự vô thường, vô ngã, vân vân mà sinh ra, hay do lầm nghe theo lời khuyên dạy của tà sư ngoại đạo mà sinh ra. Nói một cách dễ hiểu hơn, kiến hoặc là cái lầm thuộc về mê ly do vọng chấp, tức chấp sai, phân biệt của ý thức sinh ra. Đến địa vị kiến đạo là đoạn trừ được cái hoặc này, bởi chúng nó dễ trừ, cũng như cỏ mọc hơi trên mặt đất. Hệ dãy pháp thì hết, nên cũng gọi là phân biệt hoặc, nghĩa là cái lầm về phân biệt của ý thức. Tóm lại, kiến hoặc hay phân biệt hoặc là do mê ly mà sanh, và sẽ bị diệt trừ khi ngộ được chân lý. 10 phiền não nói trên hay kiến hoặc nếu đem phối hợp với 4 đế trong 3 cõi thì thành ra 88 hoặc. Để có một ý niệm rõ ràng hơn, chúng ta hãy phân tách như sau. 10 món kiến hoặc là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Trong 3 cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mỗi cõi có 4 đế khổ, tập, diệt, đạo. Mỗi đế có các hoặc, tức mê lầm, chung hiệp lại thành 88 kiến hoặc. Như dục giới có 4 đế khổ, tập, diệt, đạo. Khổ đế có đủ 10 hoặc, tập đế và diệt đế chỉ có 7 hoặc, vì trừ thân kiến, biên kiến và giới cấm thủ. Đạo đế có 8 hoặc, trừ thân kiến và biên kiến. 4 đế cộng thành 32 kiến hoặc. cõi sắc và vô sắc cũng y như dục giới. Xong ở trong đó, mỗi đế đều trừ ra một món sân. Vì hai cõi này chỉ có vui trong thiền định nên chẳng có sân. Nên mỗi cõi chỉ có 28 hoặc. Hai cõi hiệp lại thành 56 hoặc. Cộng với 32 hoặc ở cõi dục nữa, tổng cộng thành ra 88 món kiến hoặc. Đây là biểu đồ 88 món kiến hoặc. 1. Dục giới có 32. 1. Khổ đế có 10. Tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biển kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Tập đế có 7. Như khổ đế, trừ thân kiến, biển kiến và giới cấm thủ. Diệt đế gồm có 7. Như tập đế. Đạo đế có 8, trừ thân kiến và biển kiến. 2. Sắc giới có 28. Khổ đế gồm 9, như khổ đế ở dục giới trừ sân. Tập đế gồm 6, như tập đế ở dục giới trừ sân. Diệt đế có 6, như diệt đế ở dục giới trừ sân. Đạo đế gồm 7, như đạo đế ở dục giới trừ sân. 3. Vô sắc giới có 28, như khổ tập diệt đạo ở sắc giới. Sắc giới và vô sắc giới đều trừ sân, vì hai cõi này ở trong thiền định có hỷ có lạc nên sân không sanh khởi. Khổ đế đủ 10 hoặc là vì thuộc về quả. Tập đế ít hơn có 7 là vì thuộc về nhân. Diệt đế và quả xuất thế nên chỉ có 7. Đạo đế về phần tu hành nên chỉ có 8. Ba, tư hoặc. Trong số 10 phiền não căn bản nói trên, có 4 thứ ăn sâu gốc rễ từ vô thủy rất khó diệt trừ là tham, sân, si, mạn. Tức 4 độn sử thì gọi là tư hoặc. Theo Tân Dịch thì tư hoặc có 2 nghĩa. 1. Nó ngấm ngầm khởi lên do mê muội về sự vật mà sanh, như đối với sự vật ăn mặc ở, tức sắc thanh hương vị xúc sanh tham ra trước. 2. Sự mê lầm này phải đến địa vị tu đạo mới dứt trừ được. Chúng nó có từ vô thủy đến giờ, hễ có ta là có nó, nó với ta đồng minh một lượt nên cũng gọi là câu sanh hoặc. Chúng nó có tiềm tàng sâu kín và chi phối sai sử chúng ta một cách mãnh liệt, nên hành giả phải hết sức tu trì mới có thể lần trừ hồi được. Cũng như cỏ cũ, ta phải gia công moi đào nhiều lần mới nhổ sạch tận gốc. Tóm lại, tư hoặc cũng có tên câu sanh hoặc, do sự mê mà sanh, và chỉ khi đến địa vị tu đạo mới đoán ra được. 10 món này phối hợp với 4 đế ở 3 cõi sẽ thành 81 món như sau. 10 món dục giới có 4, tham, sân, si, mạn. Tư hoặc sắc giới có 3, tham, si, mạn. Vô sắc giới có 3, tham, si, mạn. Hai cõi sau vì ở trong thiền định nên không có sân. 4 thứ tư hoặc này lại chia ra làm 3 hạng. Hạng nhất là bậc thượng, hạng vừa là bậc trung, hạng kém là bậc hạ. Mỗi hạng như thế lại chia ra làm 3 bậc hay 3 phẩm nữa, thượng, trung, hạ, cộng tất cả thành 9 phẩm. 10 thứ nhất, thượng. 1. Thượng thượng. 2. Thượng trung. 3. Thượng hạ. Chia làm 9 phẩm. 2. Trung. 1. Trung thượng. 2. Trung trung. 3. Trung hạ. Hạ. 1. Hạ thượng. 2. Hạ trung. 3. Hạ hạ. 9 phẩm tư hoặc nhân cho 3 cõi gồm 9 địa, 81 thứ hoặc. 1. Dục giới. Ngũ thứ tạp cư địa có 9 phẩm tư hoặc. 2. Sắc giới. Sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, tam thiền ly hỷ lạc địa, tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa, 3. Vô sắc giới. Không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi phi tưởng xứ địa. Cộng 9 địa thành 81 phẩm tư hoặc. Tóm tắt về ý nghĩa kiến hoặc và tư hoặc. Nói tóm lại, những cái mê lầm thuộc về phân biệt do ý thức phân biệt mà sanh đều thuộc về kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần câu sanh, tức ngấm ngầm cùng với chúng ta đồng sanh, thì thuộc về phần tư hoặc. Lại một nghĩa nữa, những cái mê lầm thuộc về phần mê lý, đến khi kiến đạo là đoạn trừ được nên gọi là kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần mê sự, phải tu hành đến địa vị tu đạo mới đoạn trừ thì gọi là tư hoặc. Đoạn kiến hoặc chỉ mới là hết cái lầm trên phương diện kiến thức. Đến khi đoạn tư hoặc thế gian thì cái lầm trên phương diện ý thức và hành vi đều không còn nữa. Đoạn 88 cái lầm về kiến hoặc và 81 cái lầm về tư hoặc thì sẽ chứng được 4 quả thánh thành văn của tiểu thừa. Trong đó quả vị cao nhất là quả vị A-la-hán. Kết luận: sở dĩ chúng sinh chịu được các điều khổ não, nguyên nhân là do phiền não gây ra tạo nghiệp tập đế. Tập đế gồm có nhiều thứ phiền não, nhưng có 10 thứ căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tạp kiến. Trong 10 món này, vì căn cứ theo nhiều cái dễ phát sinh, dễ trừ là 5 món sau thì gọi là ngũ lợi sử, còn 5 món trước tánh nó ngấm ngầm phát sanh và khó đoạn trừ thì gọi là ngũ độn sử. Đứng về phương diện tu chứng mà xét thì hành giả trong khi tu hành chia 10 món phiền não trên làm 2 loại để đoạn trừ trong thời kỳ sau đây. 1. Những cái mê lầm khi thấy đạo tức chân lý mới đoạn được thì gọi là kiến hoặc. 2. Những cái mê lầm khi đến địa vị tu đạo mới đoạn trừ được thì gọi là tư hoặc. Về kiến hoặc, ở cõi dục có 32 món mê lầm, ở cõi sắc giới có 28 và vô sắc giới cũng có 28, cộng lại thành 88 món mê lầm. Cái lầm ở cõi dục rất thô, đến cõi sắc và vô sắc thì vi tế hơn. Đoạn được 88 thứ kiến hoặc trong 3 cõi thì chứng được quả thánh thứ nhất trong 4 quả của tiểu thừa là tu đà hoàn, tàu dịch là dự lưu. Đến quả này, 81 phẩm tư hoặc của 3 cõi vẫn chưa đoạn trừ. Về tư hoặc thì cõi dục giới có 4, tham sân si mạn. Cõi sắc giới và vô sắc giới mỗi cõi có 3, vì trừ sân. Cộng chung lại là 10 món tư hoặc, vì chúng có thô tế không đồng đều nên phân ra có thượng, trung, hạ phẩm. Mỗi phẩm lại phân chia ra 3 phẩm nữa là thượng, trung, hạ, cộng thành 9 phẩm. Trong 3 cõi có chia ra làm 9 địa, mỗi địa có 9 phẩm tư hoặc, từ thô đến tế, cộng chung 9 địa thành ra 81 tư hoặc. 9 phẩm tư hoặc ở cõi dục thì rất thô, còn 2 cõi trên là vi tế. Những thứ phiền não tư hoặc vi tế đây chiêu cảm những quả khổ sanh tử luân hồi trong cõi. Phần phụ chú: tư đế là thuộc về giáo lý tiểu thừa. Trong khi nghiên cứu và trung thành với giáo lý này, chúng tôi chỉ kể chỉ 2 thứ hoặc và kiến hoặc và tư hoặc. Nhưng theo giáo lý đại thừa thì ngoài 2 hoặc trên có 2 thứ hoặc khác nữa là trần sa hoặc và vô minh hoặc. Nếu chứng quả vị đại thừa Bồ Tát hay Phật thì phải đoạn trừ 2 hoặc này. Để có một ý niệm tổng quát về các thứ hoặc, chúng tôi xin được phụ chú dưới đây 2 loại hoặc ấy. 1. Trần sa hoặc. Trần sa hoặc là cái mê lầm như cát bụi, cái mê lầm không phải của mình. Vì khi chứng được quả A-la-hán thì cái mê lầm về phần kiến hoặc và tư hoặc nơi cá nhân mình đã hết, cái chân lý ở nơi tâm mình đã sáng suốt rồi. Nhưng so với mình

không qua giai đoạn này được. Đó gọi là giai đoạn noãn vị. 2. Đảnh vị. Đảnh là chóp cao. Qua khỏi giai đoạn noãn vị, người tu hành tiếp tục tiến bước và lên được trên chóp đỉnh núi Mê Lầm. Đứng ở địa vị này, toàn thân hành giả được tắm trong khoảng không gian rộng rãi vô biên, nhưng chân chưa rời khỏi chóp núi Mê Lầm. 3. Nhẫn vị. Nhẫn là nhẫn nhịn, chịu đựng. Người biết nhịn luôn luôn vẫn yên lặng, sáng suốt trước sự khuấy phá của đối phương. Người tu hành lên đến bậc này, trí giác ngộ đã gần sáng tỏ, thân tâm vẫn giữ được mực yên lặng trong sáng, mặc dù các pháp có lăng xăng và ẩn hiện. 4. Thế hệ nhất vị. Bậc này cao quý nhất trong đời. Tu đến bậc này là một công phu rất to tát, gần giải thoát ra ngoài vòng dục giới. Như con diều giấy bay liệng giữa không trung, tự do qua lại, không còn bị cái gì làm ngăn ngại ngoài sợi dây gai nhỏ. Nếu bứt sợi dây gai kia là diều bay luôn. Cũng như thế, người tu hành phá hết phần kiến hoặc nhỏ nhít sau cùng là được giải thoát luôn. Tóm lại, người tu hành thường xuyên có 4 món gia hạnh này, tức là phá được cái lầm về tri kiến hay kiến hoặc, cái lầm của phi phi tưởng mà chứng đặng quả tu đà hoàn, là quả vị đầu tiên trong thanh văn thừa. 2. Tu đà hoàn. Tàu dịch là dự lưu quả, tức là dự vào dòng thánh. Ở quả vị này, ý thức đã sáng suốt, không còn bị mê lầm nữa. Dòng thất thức còn chấp ngã, nên phải trở lại trong cõi dục, nhiều nhất là 7 phen sanh tử nữa, mới gọt sạch các kiết sử phiền não thầm kín, nằm nép trong tâm thức và chứng quả A-la-hán. 3. Tư đà hàm. Tổ dịch là nhất lai, nghĩa là một phen sanh lại cõi dục để tu hành và dứt cho sạch phần mê lầm ở cõi dục mới tiến đến bậc A-la-hán. Trên kia quả tu đà hoàn chỉ là kết quả của công phu tu hành đoạn được kiến hoặc, chứ chưa đả động đến tư hoặc. Sau khi chứng quả thánh đầu tiên rồi, phải tu nữa để đoạn trừ tư hoặc mới chứng được bậc này. Tuy nhiên, ở cõi dục có 9 phẩm tư hoặc, mà vị này chỉ mới đoạn có 6 phẩm, còn 3 phẩm nữa chưa đoạn, nghĩa là mới đoạn 6 phẩm thô thiển bên ngoài, còn 3 phẩm sâu kín bên trong chưa đoạn. Vì thế phải trở lại một phen để đoạn cho hết 3 phần sau mới bước lên thánh quả thứ 3 là A-na-hàm được. 4. A-na-hàm. Tàu dịch là bất lai, nghĩa là không trở lại cõi dục nữa. Khi còn mê lầm của cõi dục lôi kéo mới sanh vào cõi dục. Đến địa vị A-na-hàm này, những mê lầm ấy không còn nữa, nên không bị tái sanh ở đấy nữa, trừ trường hợp phát nguyện trở lại cõi này để độ sanh. Vị này ở cõi trời ngũ tịnh cư thuộc sắc giới, cũng gọi là ngũ bất hoàn thiên hay ngũ na hàm. Vị này đã cách xa chúng ta như trời vực, đã thoát ra ngoài cõi dục. Tuy thế, họ vẫn còn mang trong mình những mê lầm vi tế của hai cõi sắc và vô sắc. Vì vậy, ở ngũ tịnh cư thiên, họ phải tu luyện để dứt cho hết vi tế hoặc mới bước lên thánh quả A-la-hán. Tư hoặc gồm có 9 phẩm: tư đà hàm quả đoạn 6 hoặc, A-na-hàm quả đoạn thêm 3 hoặc, đến A-la-hán quả là đoạn hết. 5. A-la-hán. Đây là quả vị cao nhất trong thanh văn thừa. Tàu dịch có 3 nghĩa. 1. Ứng cúng. Vị này có phước đức hoàn toàn, trí huệ hơn cả, đáng làm nơi phước điển cho chúng sinh cúng dường. 2. Phá ác. Vị này đã phá tan những phiền não tội ác, không còn bị chúng khuấy phá sai sự trói buộc nữa. 3. Vô sanh. Vị này không còn bị xoay vần trong sanh tử luân hồi nữa, vì đã phá trừ được phiền não là yếu tố của sanh tử luân hồi. trong ba nghĩa này, vô sanh là nghĩa quan trọng hơn hết, nên đã được nêu lên trong chữ A-la-hán. Vì này không những đã phá hết mê hoặc, nông cạn, mà chính ngay chủng tử mê lầm thầm kín cũng đã dứt sạch. Cho đến chủng tử chấp ngã là nguồn gốc phiền não, nguồn gốc luân hồi cũng bị dẹp lại một bên, không còn bóng dáng ra vào trong a lại gia thức nữa. Tánh cách của lòng ngã chấp là khiến chúng sanh luôn luôn cố chấp bản thân nhỏ hẹp, tạo thành ranh giới giữa mình và người, mình và sự vật, để rồi gây nên vô lượng tội nghiệp và chịu vô lượng khổ báo. Một tánh cách nguy hại của lòng ngã chấp nữa là thường làm cho chúng sinh không tỏ ngộ, không thể chấp nhận được cái tánh đồng nhất, không mất của vạn sự vạn vật. Do đó, chúng sanh phải chịu lắm nỗi thăng trầm với thân xác bé nhỏ của mình. Vì A-la-hán, do sự cố công bền trí đã diệt được lòng chấp ngã ấy, nên không bị sống chết khổ đau, lo buồn sợ hãi chi phối. Như đồ đệ của A Phù Dung, một khi đã bỏ được bệnh nghiện, thì không còn ra vào nơi tiệm hút làm bạn với bản đèn ông khói nữa. A-la-hán là vì đã đoạn được cái sai lầm của cõi trời phi phi tưởng, nên không còn vương vấn với các cõi trời ấy nữa. Song quả A-la-hán cũng chia làm hai bậc, tùy theo căn cơ lanh lợi hoặc chậm lụt của các vị ấy. Một, bất hồi tâm độn A-la-hán là vì A-la-hán trầm không trệ tịch, tự thỏa chí và địa vị đã chứng, chứ không phát tâm xoay về đại thừa. Hai, hồi tâm đại A-la-hán là vì A-la-hán lợi chứng lợi trí, phát tâm xoay về đại thừa rộng lớn, chứ không tự mãn ở địa vị đã chứng. 4. Giá trị diệu dụng của bốn quái thánh. Bốn quả thánh của thanh văn trên đây đều là những kết quả giải thoát hiển nhiên của công phu tu tập. Không cứ căn cơ nào đều có thể ở ngay trong cảnh giới của mình, kinh gọi là tự địa, tự giới, mà tu tập để đạt đến bốn quả vị ấy. Hễ đoạn trừ mê lầm được chừng nào thì chứng quả đến chừng ấy, chứ không phải trở sanh qua thế gian khác mới chứng quả kia đâu. Khi chứng đến quả tu đạo hoàn thì gọi kiến đạo sở đoạn. Ở đây ý thức đã tương ứng với huệ tâm sở, sáng suốt trực nhận đạo lý một cách rõ ràng. Còn các vị sau thuộc về tu đạo sở đoạn, nghĩa là sau khi đã gội rửa các chủng tử mê lầm tư hoặc của a lại gia thức mới chứng được. Do sự dứt trừ phiền não sâu hay cạn đó mà diệu dụng của mỗi quả vị khác nhau. Ở địa vị kiến đạo sở đoạn là thành tựu được năm phép thần thông, công dụng tự tại, không bị chướng ngại. 1. Thiền nhãn thông. Nhãn lực soi thấy khắp muôn loài cùng sự sanh hóa trong thế gian bao là hiện tại. 2. Thiền nhĩ thông. Nhĩ lực nghe khắp mọi nơi, đủ các tiếng tâm đồng loại và dị loại. 3. Tha tâm thông. Tâm lực biết được tâm niệm sở cầu của kẻ khác. 4. Túc mạng thông. Trí lực hay biết các kiếp trước của mình. 5. Thần túc thông. Có hai nghĩa. 1. Là được thần thông tự tại như ý muốn. 2. Là trong giây lát muốn đi đâu liền được như ý muốn, không bị sự vật hữu hình làm chướng ngại. Năm phép thần thông này tuy có đặc biệt hơn nhân loại nhiều, song chưa phải là điểm quan trọng của người tu hành cầu giải thoát. Điểm quan trọng nhất của người tu giải thoát là lậu tận thông. Lậu tận thông là được trí tuệ thông suốt cả ba đời, không còn bị các phiền não hữu lậu làm ngăn ngại, nghĩa là giải thoát sanh tử. Chỉ những vị A-la-hán mới được quả này. Khóa thứ 3, Thinh Văn Thừa Phật Giáo. Bài thứ 6, Diệt Đế, Nirodha Dukkha, phần tiếp theo. 5. Diệt Đế, tức là Niết Bàn. Kinh Niết Bàn dạy,